Sáng hôm sau, mặt trời lúc ẩn lúc hiện, gió thổi mạnh xua những đám mây đen trôi nhanh ngang trời, đập vào các ô kính cửa sổ kêu lành tành và khẽ rền rĩ quanh nhà. Scarlett đọc một câu kinh ngắn tạ ơn Thượng Đế về việc trận mưa đêm trước đã tạnh, vì nàng đã nằm thức trông trong nghe mưa, lo sẽ hỏng hết cái áo nhung và cái mũ mới. Giờ đây thấy mặt trời lấp ló, nàng phấn chấn hẳn lên. Nàng phải khó khăn lắm mới có thể nằm nguyên trên giường, làm ra vẻ lừ đừ và ho khục khặc cho đến khi bà cô Bitty, Mammy và bác Peter ra khỏi nhà, đi đến nhà bà Bonnell. Cuối cùng, khi cánh cổng trước sập lại và nàng còn lại một mình trong nhà, không kể chị bếp đang hát trong bếp, nàng nhảy ra khỏi giường và nhấc bộ cánh mới khỏi mặc áo. Giấc ngủ làm nàng tươi tỉnh lại và sảng khoái. Nàng lấy can đảm từ cái lõi cứng tận đáy tim, triển vọng sắp bước vào một cuộc đấu trí với một người đàn ông, với bất kỳ người đàn ông nào, chứa đựng một cái gì khiến nàng bừng bừng nhuệ khí. Và sau bao tháng vật lộn với vô vàn tâm thế nản chí ngã lòng, việc biết chắc là rốt cuộc mình đang đương đầu với một kẻ địch cụ thể, một kẻ địch mà nàng có thể đánh ngã ngửa bằng sức mình, đem lại cho nàng một cảm giác náo nức. Mặc quần áo một mình, không có người giúp kể cũng khó, nhưng cuối cùng nàng đã hoàn thành. Đội chiếc mũ có những chiếc lông ngổ ngáo trên đầu, nàng chạy sang phòng bà cô Bitty, ngắm vuốt trước tấm gương lớn. Nom nàng mới xinh đẹp làm sao. Những chiếc lông gà trống đem lại cho nàng một vẻ ngang tàng, và chiếc nhung sân mờ của cây mũ làm cho mắt nàng rực sáng. Và chiếc áo dài thì không gì sánh bằng, nom thật sang, thật diễm lệ, mà vẫn tôn quý biết bao. Lại có được một cái áo đẹp, quả là một điều tuyệt diệu. Thật thú vị được biết mình đẹp và khiêu gợi. Và trong phút bồng bột, Scarlett cúi người về phía trước, hôn bóng mình trong gương, rồi lại cười về sự ngớ ngẩn của mình. Nàng cầm chiếc khăn san của bà Elon choàng lên người. Nhưng màu của khăn bạc phách không ăn với màu xanh rêu của áo, khiến nàng có vẻ hơi tiểu tụy. Mở tủ của bà cô Bitty, nàng lấy ra một chiếc áo choàng len mỏng, một trang phục mùa thu mà bà Bitty chỉ mặc vào dịp chủ nhật, và khoác lên người. Nàng xỏ đôi hoa tai kim cương mang theo từ Tara và hất đầu để thẩm định hiệu quả. Nó phát ra những tiếng lanh thanh dễ chịu, rất đáng hài lòng, và nàng tự nhủ mình phải nhớ luôn luôn hất đầu khi gặp mặt Rush. Những chiếc hoa tai đung đưa bao giờ cũng quyến rũ đàn ông và đem lại cho một phụ nữ một vẻ linh hoạt. Đáng tiếc là bà Bitty không còn đôi găng nào ngoài cái đôi bà hiện mang trên đôi tay bé múp của mình. Không một phụ nữ nào có thể tự cảm thấy mình thực sự quý phái nếu không đi găng. Nhưng kể từ khi rời Atlanta, nàng chưa hề có lấy một đôi nào. Và bao tháng trời lao động vất vả ở Aptara đã làm tay nàng thành trai đến mức không thể nào coi là đẹp được. Thôi thì biết làm thế nào, đành lấy đôi bao tay nhỏ bằng da hải cầu của bà cô Bitty để che cho đôi bàn tay trần trụi vậy. Scarlett cảm thấy đó là nét hoàn tất sự sang trọng của mình. Trong nàng bây giờ, ai có thể ngờ rằng nàng đang ở trước ngành vốt của sự nghèo khổ và túng thiếu. Điều tối quan trọng là đừng để Rush ngờ vực. Phải làm cho anh ta nghĩ rằng không có gì khác ngoài tình thương mến thúc đẩy nàng đến thăm anh ta. Nàng rón rén xuống cầu thang và ra khỏi nhà, trong khi chị bếp tiếp tục hát. Nàng hối hả đi xuôi phố Baker để tránh những cặp mắt dòm ngó của hàng xóm, và ngồi xuống một trụ đậu xe trước một ngôi nhà cháy ở phố Ivy, chờ xem có chiếc xe nào đi ngang qua có thể cho nàng quá sang một đoạn. Mặt trời ngục lặn giữa những đám mây trôi nhanh, rọi xuống phố một ánh sáng giả tạo, không mang chút hơi ấm, và gió làm lay phần phật những dải đăng ten trên xiêm áo nàng. Trời lạnh hơn nàng dự đoán, và nàng giết áo choàng mỏng của bà Kubiti quanh người và dùng mình sốt ruột. Đúng lúc nàng đang sắp sửa bắt đầu một cuộc đi bộ dài qua thành phố đến chỗ đóng quân của bọn gian kỳ, thì một chiếc xe tải ọp ẹp xuất hiện. Ngồi trên xe là một bà già môi đầy vết thuốc lá nhai, mặt dẫu dài phong xương dưới chiếc mũ trục màu nâu xám, điều khiển một con la già chậm chạp. Bà ta đi về phía tòa thị chính và miễn cưỡng cho Scarlett đi nhờ. Nhưng rõ ràng là bộ cánh của nàng với áo, mũ, bao tay chẳng chiếm được tình cảm của bà. Bà ta tưởng mình là một ả lẳng lơ. Scarlett nghĩ thầm. Và có lẽ bà ta nghĩ đúng. Cuối cùng, họ tới chỗ công viên thành phố, và cái vòm bát úp màu trắng cao vọi hiện ra. Nàng cảm ơn, xuống xe, và nhìn bà lão nhà quê đi khỏi. Thận trọng ngó quanh để biết chắc không có ai thấy, nàng tự vẽ má cho hồng lên, và cắn môi thật đau cho đỏ thắm. Nàng sửa lại mũ cho ngày ngắn, vuốt lại tóc, và đảo mắt quanh công viên. Tòa thị chính hai tầng, xây bằng gạch đỏ, đã thoát khỏi cuộc hỏa thiêu của thành phố. Nằm nó có vẻ điều hưu và hoang phế, dưới bầu trời xám xịt. Hàng dãy liều lính xỉn màu và nhớp bùn vây kín tòa nhà, phủ khắp khoảng đất vuông mà nó nằm ở chính giữa. Bọn lính gian kỳ hiên ngang khắp nơi, và Scarlett hoang mang nhìn chúng, cảm thấy một phần can đảm biến mất. Làm thế nào tìm được Rex giữa trại thù này? Nàng nhìn xuôi xuống phố về trạm cứu hỏa, thấy hai cánh cửa vòm rộng lớn đóng chặt, cái then nặng nề, và hai tên lính canh đi đi lại lại hai bên sườn nhà. Rex đang ở trong đó. Nhưng nàng biết nói gì với bọn lính Yankee thế nào đây? Và chúng sẽ trả lời nàng thế nào? Nàng duỗi thẳng vai. Đến giết một tên gian kỳ, nàng còn chẳng sợ, nữa là nói chuyện với một tên khác. Nàng nhón chân, bước chuẩn choạng trên những phiến đá bắc ngang đường phố lầy lội, và tiến thẳng cho đến khi một tên lính canh, áo capot xanh, cài cúc đến tận cổ để chống gió, ngăn nàng lại. Bà cần gì? Gã phát âm giọng mũi theo kiểu người Trung Tây, nghe là lạ, nhưng cách nói có vẻ lịch sự và kính cẩn. Tôi muốn gặp một người trong này. Ông ta bị bắt giam. Chà, tôi không quyết định được. Người lính canh gãi đầu nói. Quy định về việc khách khứa đến thăm rất ngặt, và... Gã dừng lại, nhìn xoáy vào mặt nàng. Lạy Chúa, thưa bà, xin đừng khóc. Bà hãy đến sở chỉ huy hỏi các sĩ quan. Tôi chắc họ sẽ để cho bà vào thăm. Scarlett đâu định khóc, nàng cười tươi rói với gã. Gã quay lại một lính canh khác đang chậm rãi đếm bước. Nè, Bill, lại đây. Tên lính canh thứ hai, người cao lớn, trùm kín trong một chiếc capot xanh, thòi ra hai chòm râu má đen hung ác, lội qua bùn đến chỗ họ. Anh đưa bà này đến sở chỉ huy. Scarlett cảm ơn gã và đi theo người lính canh kia. Bà đi cẩn thận trên những bậc đá này, kèo trẹo gót đấy. Người lính vừa nói, vừa nắm cánh tay nàng. Và bà nên kéo váy cao lên một chút để khỏi dính bùn. Tiếng nói phát ra từ bộ râu, cũng có cái giọng mũi nọ, nhưng ân cần, dễ nghe. Và bàn tay y vừa rắn chắc, vừa cung kính. Thì ra, lính gian kỳ đâu đến nỗi xấu. Rét mướt thế này, các bà các cô lẽ ra không nên ra ngoài. Người hộ tống nàng nói. Từ chỗ bà đến đây có xa không? Ồ, vâng, mãi tận đầu đằng kia thành phố. Nàng nói, hưng phấn lên trước vẻ ân cần trong giọng nói của y. Thời tiết này, phụ nữ không nên ra ngoài. Người lính cằn nhằn. Giữa lúc bệnh cúm đang lây lan, sở chỉ huy ở đây, thưa bà. Có chuyện gì vậy? Ngôi nhà này là đại bản doanh của các ông. Scarlett ngước nhìn tòa nhà cũ mỹ lệ trong sang công viên, lòng những muốn khóc. Trong chiến tranh, nàng đã dự bao nhiêu cuộc liên hoan ở đây. Dạo ấy, đây là một chốn đẹp đẽ vui tươi, và giờ đây... Một lá cờ hợp Trung Quốc lớn đang phất phới trên đó. Có chuyện gì... Có điều là... Tôi có quen những người trước kia ở đây. À, thật đáng tiếc. Tôi chắc chính họ có trở về cũng không nhận ra nó. Vì bên trong tánh bành ra cả rồi. Thôi, bà cứ vào hỏi ông đại úy. Nàng bước vào đẩy cửa trước. Tiên sảnh tối và lạnh như một hầm mộ. Một lính gác run rẩy đang tựa người vào những cánh cửa gấp đóng chặt trước cái mà trong những ngày tươi đẹp đã từng là phòng ăn. Tôi muốn gặp ông đại úy, nàng nói. Gã đẩy cửa và nàng bước vào căn phòng. Tim đập gấp, mặt đỏ bừng vì bối rối và kích động. Phòng ngột ngạt mùi của những nơi kín mít, tổng hợp các thứ mùi của lửa, khói thuốc lá, da thuộc, của những bộ quân phục len ẩm và những thân thể không năng tắm rửa. Nàng lờ mờ cảm thấy những bức tường trần trụi chóc hết giấy phủ, hàng dãy capo xanh và mũ mềm treo trên những chiếc đinh. Một ngọn lửa reo phần phật, một cái bàn dài phủ đầy giấy tờ, và một nhóm sĩ quan vận quân phục sân lấp lánh khuy động. Nàng nuốt khan và hắng giọng, không để cho bọn dân kỳ biết là mình sợ. Nàng phải phô bày vẻ tươi đẹp nhất và vô lo nhất của bản ngã. Và thật sự là thế. Ông đại úy. Tôi là một trong những đại úy. Một người to béo nói, y mặc áo chẽn không cài cúc. Tôi muốn gặp một tù nhân, thuyền trưởng Butler. Lại Butler. Cha này được nhiều người mến mộ thật. Viên đại úy cười, rút một mẩu xì gà nhai nát đầu ra khỏi miệng. Cô là bà con. Vâng, tôi là em gái anh ấy. Viên đại úy lại cười. Anh ta lắm em gái thật. Hôm qua vừa có một cô ở đây. Scarlett đỏ mặt. Một trong số những ả gian díu với Resch. Có lẽ là cái ả út linh. Và bọn dân kỳ này, tưởng nàng cũng là một ả như thế. Thật không thể chịu nổi. Nàng không thể ở lại đây thêm một phút để bị lăng nhục, cho dù vì Aptara. Nàng quay ra cửa và giận dữ với tay về phía quả đấm. Nhưng một sĩ quan khác đã nhanh nhẹn đến bên nàng. Gã này trẻ, mặt mày cạo nhẵn nhủi và có đôi mắt vui tươi hòa nhã. Khoan một phút thôi, thưa cô. Cô vui lòng ngồi đợi cạnh lò sưởi cho ấm. Để tôi xem có thể làm gì cho cô. Tên cô là gì? Anh ta đã từ chối không gặp cái cô đến thăm hôm qua. Nàng gieo mình xuống chiếc ghế người ta đã mời ngồi. Trừng trừng nhìn viên đại úy béo bự, vừa chưng hửng và xưng tên. Viên sĩ quan trẻ tốt bụng, mặc áo capos vào, rời khỏi phòng. Và đám còn lại, rút ra đầu bàn đằng kia, bàn luận to nhỏ. Tay lên giờ các giấy tờ. Scarlett khoan khoái, duỗi chân về phía ngọn lửa. Lần đầu tiên, nhận ra chân mình lạnh cống biết mấy. Và tiếc là không nghĩ đến. Việc lót một miếng cắt tông vào lỗ thủng ở đế, một chiếc giày nguyên của mình. Sau một lát, có những tiếng rì rầm ngoài cửa. Và nàng nghe thấy tiếng Red cười. Cửa mở. Một luồng gió lạnh ào vào phòng. Và Red hiện ra. Đầu không mũ. Một chiếc áo choàng dài cầu thả quàng trên vai. Mặc dâu bẩn thỉu, râu ria không cạo, và ăn bận xoành xoàng, không đeo cà vạt. Không hiểu sao, chàng vẫn có vẻ lâng lâng tự mãn. Và đôi mắt đen của chàng, long lanh vui thích khi trông thấy nàng. Scarlett! Chàng nắm lấy cả hai tay nàng, và như mọi khi, sức giết của bàn tay chàng tỏa ra một cái gì nóng hổi, sức sống và dạo dực. Trước khi nàng biết được chàng định làm gì, Grace đã cúi xuống hôn má nàng. Bộ ria chạm vào nhồn nhột. Cảm thấy người nàng giật lên toàn né ra. Chàng ghi lấy vai nàng, nói. Em gái thân yêu của tôi. Và cúi xuống cười với nàng, như thể khoái trá thấy nàng bất lực, không cưỡng lại được cử chỉ âu yếm của chàng. Nàng không thể không cười đáp lại, vì cái ưu thế chàng vừa chiếm. Anh chàng thật là cải trớn, nhà tù chẳng làm anh ta thay đổi mảy may. Viên đại úy béo lau bầu qua mẩu xì gà với viên sĩ quan có cặp mắt vui tươi. Hoàn toàn trái với quy định, hắn ta phải ở nguyên trong trạm cứu hỏa. Ông biết rõ lệnh trên rồi đấy. Ồ, vì lòng kính chúa, Henry, ở trong cái thứ chuồng ngựa ấy, thì cô ta đến chết cóng mất. À, thôi được, đó là trách nhiệm của ông. Thưa các ngài, Rex quay về phía họ nói, tay vẫn nắm chặt vai Scarlett. Tôi xin cam đoan với các ngài là cô, em gái tôi, không hề mang cho tôi cái cưa hoặc cái rũa nào để giúp tôi vượt ngục. Tất cả cười ồ, trong khi đó Scarlett đào nhăn mắt nhìn quanh. Trời đất, nàng sẽ phải trò chuyện với Rex trước mặt 6 viên sĩ quan Yankee này sao? Phải chăng anh ta là một tù nhân nguy hiểm, đến độ chúng không dám rời mắt ra khỏi anh ta? Thấy mắt nhìn lo âu của nàng, viên sĩ quan tốt bụng mở cái cửa và nói nhỏ mấy câu với 2 tên lính binh nhì đứng bật dậy khi thấy gã vào. Họ cầm súng lên, đi ra tiền sảnh và đóng cửa lại sau lưng. Nếu các người muốn, các người có thể ngồi trong phòng cảnh vụ. Viên đại úy trẻ nói. Và anh đừng có định chạy ra qua cái cửa kia nhé. Hai người lính ở ngay bên ngoài đấy. Cô thấy tôi là một nhân vật ghê gớm chưa, Scarlett? Greg nói. Cảm ơn đại úy, ngài thật là tốt. Trang uể oải cúi chào và nắm lấy cánh tay Scarlett, kéo nàng đứng dậy và đẩy nàng vào căn phòng cần vụ luộm thuộc. Sau này, nàng không còn nhớ căn phòng trông ra sao, ngoại trừ là nó vừa nhỏ vừa tối, chẳng ấm lắm và có những tờ lệnh viết tay ghim trên những bức tường sứt xẻo và những chiếc ghế với những chỗ ngồi bằng da bò hãy còn lông. Sau khi đóng cửa lại, Rex đi nhanh lại chỗ Scarlett và cúi xuống về phía nàng. Biết rõ ý muốn của chàng, nàng quay ngoắt đầu, nhưng không quên cười khiêu khích chàng bằng khóe mắt. Bây giờ, tôi có thể hôn cô thật chứ? Hôn lên trán như một người anh trai. Nàng đáp, làm ra vẻ e lệ. Không, cảm ơn. Tôi hy vọng những gì hay ho hơn. Luôn mắt chàng tìm môi nàng và chần chừ trên đó một lát. Nhưng cô đến thăm tôi thế này thật là tốt. Scarlett à, cô là người công dân khả kính đầu tiên đến thăm tôi từ khi tôi bị bắt giam. Có ở trong tù mới biết quý bạn. Cô đến thành phố từ bao giờ? Chiều hôm qua. Và cô đến đây ngay sáng nay. Chà, cô bạn thân mến, cô còn hơn là tốt. Chàng cúi xuống về phía nàng mỉm cười với vẻ thích thú thành thật đầu tiên nàng thấy trên mặt chàng. Scarlett mừng thầm và cúi đầu ra vẻ bối rối. Dĩ nhiên là tôi đến ngay. Cô Bitty kể cho tôi nghe về anh tối qua. Và tôi thao thức cả đêm không ngủ được với ý nghĩ rằng chuyện này mới khủng khiếp làm sao. Rush, tôi thật não lòng. Kìa, Scarlett. Giọng chàng nhỏ nhẹ, nhưng chứa một nốt rung động. Và ngước nhìn bộ mặt ngăm đen, Scarlett không hề thấy cái vẻ hoài nghi, cái vẻ châm biếm giễu cợt rất quen thuộc đối với nàng. Trước cái nhìn thẳng thắn của chàng, nàng lại cụp mắt xuống. Lần này thì ngượng thật. Tình hình diễn biến thậm chí còn tốt hơn nàng hy vọng. Thật cũng bỏ vào tù để được gặp lại cô và nghe cô nói những điều như vậy. Thật tình, tôi không tin ở tai mình. Họ báo cho tôi biết có người đến thăm và nói tên cô. Cô biết đấy, tôi không bao giờ hy vọng được cô tha thứ về ứng xử ái quốc của tôi cái đêm hôm ấy trên con lộ gần khu lâm thời. Nhưng tôi hiểu cuộc đến thăm này có nghĩa là cô đã tha thứ cho tôi, có phải không? Nghĩ đến hôm ấy, mặc dầu đã xa lắc xa lơ, nàng vẫn cảm thấy cơn giận đang lên nhanh chóng. Nhưng nàng cố nén và hất đầu cho đôi hoa tai đung đưa. Không, tôi chưa tha thứ cho anh đâu. Nàng nói và bĩu môi. Lại một hy vọng nữa tiêu tan. Và sau khi tôi hiến mình cho đất nước để đi chân đất trong tuyết mà chiến đấu ở Franklin, tôi đã rước lấy một ca kết lị tuyệt vời chưa từng thấy để đền bù cho công lao khó nhọc. Tôi không muốn nghe về công lao khó nhọc của anh. Nàng nói, vẫn còn bĩu môi, nhưng đôi mắt sắc lại cười với chàng. Tôi vẫn còn nghĩ đêm ấy anh thật là khả ố, và không bao giờ tính đến chuyện tha thứ cho anh. Ai lại bỏ mặc chúng tôi một mình, trong khi mọi chuyện đều có thể xảy ra với tôi. Nhưng có gì xảy đến với cô đâu. Cho nên, cô thấy đấy, lòng tin của tôi ở cô là có cơ sở chính đáng. Tôi biết cô sẽ về được đến nhà an toàn, và giờ hồn cho tên gian kỳ nào cản đường cô. Rash, tại sao anh lại làm một điều ngớ ngẩn thế? Nhập ngũ vào phút cuối cùng, khi mà anh biết là chúng ta sẽ bị đánh bại. Nói cho cùng, chính anh đã nói đến những thằng ngu, đâm đầu đi để hướng đạn kia mà. Thôi, tha cho tôi, Scarlett. Bao giờ tôi cũng ngượng chín người khi nghĩ tới chuyện đó. Tôi lấy làm mừng được biết là anh thấy ngượng về cách anh đã đối xử với tôi. Cô hiểu nhầm rồi. Tôi lấy làm tiếc phải nói rằng tôi không hề bị lương tâm cắn rứt về chuyện bỏ rơi cô. Nhưng còn về chuyện nhập ngũ... Khi tôi nghĩ lại lúc mình đến với quân đội, với đôi ủng đánh bóng loáng, một bộ com lê lành trắng, còn vũ khí thì chỉ có hai khẩu súng lục dùng cho các cuộc đấu súng. Và những dặm đường dài rét mướt đi trong tuyết, sau khi đội ủng của tôi đã mòn sơ không dùng được nữa. Áo khoác ngoài chẳng có, và bụng rỗng không. Tôi không hiểu tại sao tôi không đào ngũ, thật hoàn toàn điên rồ. Nhưng cái đó đã ở trong máu ta, biết làm thế nào. Người miền Nam không bao giờ cưỡng nổi ý muốn phù suy. Nhưng kể chi những lý lẽ của tôi, chỉ cần biết tôi đã được tha thứ là đủ rồi. Anh chưa được tha thứ đâu, tôi vẫn nghĩ anh là một kẻ đáng khinh. Nhưng nàng nói từ cuối bằng một giọng mơn trớn, đến mức có thể hiểu là đáng yêu. Đừng có nói dối tôi, cô đã tha thứ cho tôi. Các cô tiểu thư đâu có liều giáp mặt với lính gác răn kia để xin gặp một tù nhân chỉ đơn thuần vì lòng từ thiện, mà lại diện ngắt nữa chứ. Nào áo nhung, mũ cắm lông, bao tay bằng da hải cầu. Scarlett, trông cô mới xinh đẹp làm sao? Đội ơn Chúa, cô không ăn mặc rất dưới hoặc mặc đồ tang. Tôi đã quá ngán với cái cảnh phụ nữ mặc áo quần cũ tồi tàn và đeo những tấm mạng nhiễu đen muôn thuở. Nòng cô lộng lẫy như phố Hòa Bình. Quay lại đây, cô bạn thân mến. Cho tôi nhìn cô một cái nào. Vậy là anh ta đã để ý đến chiếc áo dài. Tất nhiên nếu không để ý đến những thứ như thế, thì đã chẳng phải là Rush. Với một niềm phấn khích nhẹ nhàng, nàng cười và kiễng chân xoay người lại. Hai cánh tay dang ra. Vành váy hất lên để phô cái quần trong viền đăng ten. Cặp mắt đen của chàng thu lấy toàn bộ hình nàng, từ cái mũ trùm đầu cho tới gót chân, trong một cái nhìn không bỏ tí gì. Vẫn cái nhìn sấn sổ như muốn lột trần người ta ra. Cái nhìn bao giờ cũng làm da nàng nổi gai. Cô có vẻ rất phát tài và rất vượng sắc, và hầu như thơm đến mức người ta thèm nhỏ dãi. Nếu không có bọn săn kia ngoài kia... Nhưng không. Cô có thể hoàn toàn yên tâm, cô bạn thân mến. Ngồi xuống đi, tôi sẽ không lợi dụng ưu thế với cô, như trong cuộc gặp cô lần trước đâu. Thật tình, Scarlett à, lẽ nào cô không nghĩ là đêm hôm ấy, cô hơi ích kỷ. Thử nghĩ mà xem, tôi đã làm bao nhiêu thứ vì cô, liều chết, ăn cắp ngựa, mà một con ngựa như thế nào chứ? Lại còn lao bổ, đi bảo vệ sự nghiệp vinh quang của chúng ta nữa. Và tôi đã được cái gì? Để đền bù công lao khó nhọc. Những lời tàn tệ và một cái tát vào mặt. Nàng ngồi xuống. Câu chuyện không hoàn toàn đi theo hướng nàng đã hy vọng. Lúc mới gặp nàng, anh ta có vẻ dễ thương biết mấy, thành thực vui mừng thấy nàng đến. Anh ta đã tỏ ra gần như một con người chứ không phải là một kẻ đê tiện, đồi bại mà nàng biết rất rõ. Vậy là bao giờ anh cũng phải được một cái gì đền bù công lao khó nhọc. À, tất nhiên. Tôi là một con quái vật ích kỷ, như cô hẳn đã biết. Bao giờ tôi cũng chờ đợi được đền đáp về bất cứ cái gì tôi cho đi. Câu nói làm Scarlett khẽ rùng mình, nhưng nàng trấn tĩnh lại và hắt đầu cho đôi hoa tai kêu lanh tanh. Ồ, thật ra anh đâu đến nỗi xấu thế, Rush. Anh chỉ muốn tỏ vẻ thôi. Quả là cô đã thay đổi. Chàng vừa nói, vừa cười. Cái gì đã biến cô thành một người cơ đốc vậy? Tôi đã được biết tin tức về cô qua Miss Bittibas. Nhưng bà già không hề hé ra cho tôi thấy là cô đã phát triển tính cách dịu dàng của phụ nữ. Bây giờ hãy tự kể về mình cho tôi nghe nào, Scarlett. Cô đã làm gì từ buổi chúng ta gặp nhau lần cuối? Tim nàng dồi lên nỗi bực tức và câu địch cũ bị chàng đánh thức dậy. Và nàng rất muốn thốt ra những lời cay độc. Nhưng trái lại, nàng mỉm cười, lúng má đồng tiền. Chàng đã kéo một cái ghế lại sát nàng, và nàng cúi về phía ấy. Thân ái đặt tay lên cánh tay chàng như thể vô tình. Ồ, cảm ơn anh. Tôi đã làm ăn khấm khá, và bây giờ ở Aptara, mọi sự đều tốt đẹp. Dĩ nhiên, chúng tôi đã qua một thời kỳ khủng khiếp, ngay sau khi quân của Sherman đi qua. Nhưng rốt cuộc, chúng đã không đốt ngôi nhà, và đám đầy tớ da đen đã cứu được hầu hết gia súc bằng cách xua chúng vào khu đầm lầy. Mùa thu vừa rồi, chúng tôi đã thu hoạch được một vụ băng tốt, 20 kiện. Cố nhiên, so với khả năng của Aptara, thì đó hầu như chẳng nghĩa lý gì. Nhưng chúng tôi đâu có nhiều nhân công. Ba tôi bảo đương nhiên là sang năm sẽ khá hơn. Nhưng Red ạ, ở nông thôn bây giờ buồn quá. Anh tưởng tượng xem, chẳng có một cuộc vũ hội hay tiệc ngoài trời nào cả. Mọi người thuần nói chuyện về thời buổi khó khăn. Trời, tôi phát ớn lên vì thế. Cuối cùng, tuần trước tôi chán quá không chịu nổi, cho nên ba tôi khuyên tôi nên đi chơi tiêu khiển một chuyến. Thế là tôi lên đây để may mấy cái áo. Sau đó tôi sẽ đi Charleston thăm bà dì. Bây giờ lại được đi nhảy thì thật là tuyệt. Ấy đấy, nàng hãnh diện nghĩ thầm. Mình đã nói những chuyện đó thanh thoát hồn nhiên, đúng cách, vừa mức. Không làm ra vẻ quá giàu, nhưng dứt khoát là không nghèo. Cô mặc áo dài khiêu vũ trông thật kiều diễm. Cô bản thân mến, và cô thừa biết thế. Đó chính là điều không may. Tôi chắc lý do thực sự chuyến đi của cô là... Cô đã điểm rút lượt các chàng trai trong hạt, mà không ưng được ai, nên phải kiếm bổ mới ở phương xa. Scarlett lấy làm mừng, là những năm tháng trước, Rush đã ở nước ngoài, và mới trở về Atlanta gần đây thôi. Nếu không, thì anh ta đã chẳng phát biểu kỳ cục như thế. Nàng thoáng nghĩ đến các chàng trai ở trong hạt. Anh em nhà Fontaine nhỏ con, rách rưới, chua chát. Anh em nhà Măn Râu, nghèo xác nghèo sơ. Các chàng ở Jumbarrow và Fragileville thì bận cày bừa, trẻ cọc rào, và chăm nom gia súc già, ốm đến nỗi, quên hẳn là trên đời, còn có những thú vui khác như vũ hội và chơi răng đùa gió. Nhưng nàng dèm cái hồi ức đó lại, và vờ ngượng nghịu, cười khẽ như kiểu thừa nhận. Lời khẳng định của Rex là đúng. Ồ, thôi nào. Nàng nói vẻ cầu khẩn. Cô là một người không có tim, Scarlett ạ. Nhưng có lẽ đó là một nét quyến rũ của cô cũng nên. Chàng mỉm cười theo cái cách cũ của mình, một khóe miệng trễ xuống mỉa mai. Nhưng nàng biết là chàng đang khen ngợi mình. Vì dĩ nhiên, cô biết là mình có sức quyến rũ hơn mức quy luật cho phép. Ngay cả tôi, là thằng đã trai sạn dạn dày, cũng cảm thấy điều đó. Tôi thường hay tự hỏi, ở cô có cái gì khiến cho tôi luôn luôn nhớ đến cô, vì tôi quen nhiều phụ nữ còn xinh đẹp hơn cô, và chắc chắn là thông minh hơn cô. Về mặt đạo đức thì ngay thẳng hơn, đôn hậu hơn. Nhưng không hiểu sao, tôi vẫn cứ nhớ đến cô. Ngay cả trong những năm tháng sau cuộc đầu hàng, hồi tôi ở Pháp và ở Anh. Không gặp cô, bặt tin cô, lại có những quan hệ giao tiếp thú vị với nhiều phụ nữ đẹp, Tôi vẫn luôn luôn nhớ đến cô, luôn luôn tự hỏi cô đang làm gì. Trong một lúc, nàng cảm thấy công phẫn khi thấy chàng nói là có những phụ nữ khác xinh đẹp hơn, thông minh hơn và tốt hơn nàng. Nhưng cơn giận dữ thoáng qua, tắt liền trong niềm thích thú, được biết là chàng vẫn còn nhớ nàng, nhớ duyên sắc của nàng. Vậy là anh ta đã không quên mình. Như vậy, mọi việc sẽ dễ dàng hơn. Và trong hoàn cảnh cụ thể này, anh ta cư xử thật đàng hoàng, gần như là một trang lưu mã thường. Bây giờ, nàng chỉ còn có việc lái câu chuyện vào bản thân anh ta để có thể ngụ ý rằng nàng không hề quên anh ta, rồi... Nàng thân ái bóp nhẹ cánh tay chàng và lại cười lúng đồng tiền. Ôi, Rash, sao anh cứ lém lém trêu chọc một cô gái quê như tôi? Tôi thừa biết là sau khi anh bỏ rơi tôi đêm ấy, anh chàng nghĩ đến tôi, trong khi biết bao cô gái Pháp và anh xinh đẹp vây quanh anh. Nhưng tôi đi bao nhiêu đường đất đến đây, đâu phải để nghe anh nói những điều vớ vẩn về tôi. Tôi đến bởi vì sao? Ôi, Rash, tôi buồn ghê gớm về chuyện anh. Tôi sợ cho anh quá. Bao giờ chúng để cho anh ra khỏi cái nơi kinh khủng này? Chàng nắm lấy tay nàng, áp chặt vào cánh tay mình. Nỗi buồn của cô làm cho cô trở nên tôn quý. Không thể biết được bao giờ chúng thả tôi. Có lẽ là khi nào chúng căng sợi dây thêm chút nữa. Sợi dây? Phải, tôi chờ đợi sẽ ra khỏi đây ở một đầu sợi dây. Chúng treo cổ anh thật đấy ư? Chúng sẽ làm thế nếu chúng kiếm thêm được chút bằng chứng để buộc tội tôi. Ôi, Rash! Scarlett kêu lên, tay ôm ngực. Liệu cô có thương tiếc tôi không? Nếu cô thương tiếc đủ mức, tôi sẽ nhắc đến tên cô trong di chúc của tôi. Đôi mắt đen của chàng cười với nàng kiểu bất cần đời, và chàng bóp mạnh tay nàng. Di chúc của chàng. Nàng vội cụp mắt xuống, sợ lộ tẩy nhưng không đủ nhanh, vì mắt chàng đột nhiên long lanh một ánh tò mò. Bọn dân ký chắc mảm tôi phải có một bản di chúc thật xôm. Hiện nay, xem ra người ta rất quan tâm đến khả năng tài chính của tôi. Ngày nào, tôi cũng bị lôi đến trước một tiểu ban điều tra mới. Ở đó, người ta hỏi tôi những câu hỏi ngớ ngẩn. Hình như người ta đồn đại rằng tôi đã ù té với số vàng huyền thoại của liên bang. Vậy anh có làm thế không? Quả là một câu hỏi mớm. Cô cũng biết như tôi rằng liên bang ta, thay vì đúc tiền, chỉ in toàn giấy lộn. Anh lấy đâu ra chừng ấy tiền? Đầu cơ. Cô Bittipat bảo... Cô toàn hỏi dò. Quỷ bắt anh ta đi. Dĩ nhiên là anh ta vớ được số tiền ấy. Nàng quá khích động, nên khó mà tiếp tục nói chuyện ngọt ngào với anh ta. Rash, tôi quá hoang mang về chuyện anh bị giam ở đây. Anh thấy có triển vọng nào thoát được không? Không có lý do gì để tuyệt vọng cả. Đó là phương châm của tôi. Thế nghĩa là thế nào? Nghĩa là có thể. Cô nàng rốt đặc, đáng yêu của tôi à? Nàng chấp chới rèm mí dài, ngước lên nhìn chàng, rồi lại cụp mắt xuống. Ồ, anh thừa thông minh để khiến chúng không thể che cổ anh. Tôi biết anh sẽ nghĩ ra cách gì để khiến chúng đuối lý, phải thả anh ra. Lúc đó... Lúc đó thì sao? Chàng dịu dàng hỏi, ghé lại gần hơn. Ồ, tôi... Nàng tạo ra được một vẻ ngượng ngùng, rất thành công, và đỏ mặt lên. Đỏ mặt thì không khó lắm, vì nàng đang hồn hển, tim đập như trống làng. Rash, tôi lấy làm ân hận về những điều tôi đã nói với anh đêm hôm ấy. Anh biết đấy, ở gần khu lâm thời. Lúc ấy tôi... Ôi, lúc ấy tôi rất khiếp đảm và hoang mang, mà anh thì quá... Và... Bây giờ tôi nghĩ là tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Nhưng hôm qua, Khi cô biết thì kể cho tôi nghe là anh... rằng chúng có thể treo cổ anh. Tôi mới chợt nhận ra rằng tôi... Nàng ngước lên, nhìn vào mắt chàng, đặt tất cả nỗi đau của trái tim tan vỡ vào tia mắt cầu khẩn ấy. Ôi, Rash, nếu chúng treo cổ anh, thì tôi đến chết mất. Tôi không thể chịu nổi. Anh thấy đấy, tôi... Và vì nàng không đủ sức chịu ánh lửa nóng rẫy trong mắt chàng lâu hơn nữa, hai hàng mi nàng lại chớp chới cụp xuống. Chỉ một lát nữa là mình sẽ khóc mất. Nàng nghĩ thầm trong một cơn ngỡ ngàng và kích động đến phát cuồng. Mình có nên khóc không nhỉ? Làm thế, liệu có vẻ tự nhiên hơn không? Chàng nói nhanh. Lạy chúa Scarlet, đáng lẽ cô định nói là cô... Và chàng nắm lấy cả hai tay nàng, bóp mạnh đến phát đau. Nàng nhắm nghiền mắt lại, cố ép cho ra mấy giọt nước mắt, nhưng không quên hơi ngửa mặt lên, để chàng có thể hôn không khó khăn gì. Trong khoảnh khắc nữa, chàng sẽ đặt môi lên môi nàng, đôi môi rắn chắc, già diết, mà nàng chợt nhớ một cách dần dọt, đã có lần làm nàng hồn hển muốn lả đi. Nhưng chàng không hôn nàng. Với một nỗi xao xuyến kỳ lạ vì thất vọng, nàng hé mắt ra một chút và đánh liều nhìn trộm chàng một cái. Cái đầu tóc đen của chàng cúi xuống đôi tay nàng, và trong khi nhìn nàng, chàng nhấc một tay lên hôn và cầm tay kia áp vào má mình một lúc. Vốn chuẩn bị sẵn tinh thần, chờ đón phản ứng bạo liệt, cử chỉ dịu dàng âu yếm này làm Scarlet sửng sốt. Nàng thắc mắc muốn tìm hiểu về mặt chàng lúc này ra sao, nhưng không cách nào biết được vì chàng đang cúi đầu xuống. Nàng vội vàng cụp mi xuống, sợ chàng bất thình lình ngước lên và thấy rõ thần thái trên mặt nàng. Nàng biết rằng cái cảm giác đắc thắng đang dâng lên trong nàng nhất định phải biểu lộ dần dần trong mắt. Trong giây lát, chàng sẽ đề nghị nàng lấy chàng, hay chỉ ít cũng nói là chàng yêu nàng. Và rồi thì... Trong khi nàng theo dõi chàng qua rẻ mi, chàng lật ngửa tay nàng, định hôn vào lòng bàn tay, và đột nhiên hít vào đánh hức một cái. Nàng nhìn xuống thấy lòng bàn tay mình. Đây là lần đầu tiên trong vòng một năm ròng, nàng thấy nó đúng như trong thực tế, và nàng sợ đến lạnh toát người. Đó là lòng bàn tay của một người lạ, đâu phải lòng bàn tay mềm mại, trắng muốt, nõn nà, liễu yếu đào tơ của Scarlet O'Hanger. Bàn tay này sân xui vì lao động, sạm nâu vì cháy nắng, móng tay thì sứt sẹo méo mó, gan bàn tay nhiều chỗ chai dày cộp, ngón cái có một vết phồng rộp chưa khỏi hẳn. Nàng kinh hãi nhìn vết sẹo đó và không kịp nghĩ ngợi gì thêm, vội nắm chặt tay lại. Grace vẫn chưa ngẩng đầu lên, và nàng vẫn chưa nhìn thấy mặt chàng. Chàng kiên quyết bừa tay nàng xòe ra, nhìn chân chân, nhóc bàn tay kia lên và cầm cả hai sống đối với nhau lặng lẽ ngắm. Hãy nhìn tôi đây. Cuối cùng, chàng ngẩng đầu lên và giọng chàng rất bình thản. Và bỏ cái màu mè ấy đi. Nàng miễn cưỡng nhìn vào mắt chàng, phô một bộ mặt vừa thách thức vừa bối rối. Đôi lông mày đen của Res nhướn lên bên trên cặp mắt long lanh. Thế ra, cô đã làm ăn khấm khá ở Ptara phải không? Đã bán bông được nhiều tiền đến nỗi cô có thể thong thả đi chơi. Cô đã làm gì với đôi bàn tay mình? Cay à? Nàng định rụt tay ra, nhưng chàng nắm chặt lại. Chàng đưa hai ngón cái lướt trên những chai tay của nàng. Đây không phải là đôi tay của một tiểu thư. Chàng nói, và lẳng chúng vào trong lòng nàng. Ông im đi. Nàng kêu lên, trong thoáng chốc thấy nhẹ hẳn người vì có thể nói đúng tình cảm của mình. Tôi làm gì đôi bàn tay của tôi thì việc gì đến anh? Sao mà mình ngu dại thế? Nàng bực bội nghĩ thầm. Lẽ ra mình phải mượn hay đánh cắp đôi găng tay của cô Pitty, nhưng mình không biết là tay mình non tệ đến thế. Cố nhiên là anh ta phải nhận thấy thế. Và bây giờ, thì mình điên đầu lên rồi, và khéo mà làm hỏng hết mọi sự. Ôi, để xảy ra chuyện này giữa lúc anh ta sắp sửa tỏ tình. Nhất định rồi, đôi bàn tay của cô thì có liên quan gì đến tôi? Rash lạnh lùng nói, và uể oải ngả người ra trên ghế, mắt tỉnh bơ. Vậy là anh ta gây khó khăn đây. Thôi, nàng sẽ phải ráng chịu nhu mì, mặc dù nàng rất không ưa cái lối ấy. Nếu muốn chuyển thế bại thành thắng, có lẽ nếu nàng nói ngọt với chàng... Tôi thấy anh thật thô bạo với đôi bàn tay tội nghiệp của tôi. Chỉ vì tuần trước, tôi đi ngựa không mang găng, làm xây sát... Đi ngựa cái chết tiệt. Chàng nói, vẫn bằng cái giọng thản nhiên ấy. Cô đã lao động bằng đôi bàn tay ấy, lao động như một tên nô lệ da đen. Cô trả lời sao nào? Tại sao cô nói dối tôi là mọi sự ở Aptara tốt đẹp? Thôi, Rash. Ta hãy đi thẳng vào sự thật. Mục đích thật sự của cuộc đến thăm này là gì? Suýt nữa, những điều bộ làm duyên làm dáng của cô đã khiến tôi tin rằng cô cũng có chút tình cảm với tôi và đau buồn cho tôi. Ồ, tôi có đau buồn thật. Quả tình... Không, cô chẳng có đau buồn gì hết. Chúng có che cổ tôi cao hơn Aman, cô cũng bất cần. Điều đó in dần trên mặt cô, như công việc lao động nặng nhọc, in dấu trên đôi bàn tay của cô vậy. Cô cần một cái gì đó ở tôi. Cần gì ghê gớm đến mức phải dựng lên cả một vở kịch. Tại sao cô không ngả bài ra? Nói thẳng cho tôi biết đó là cái gì. Như vậy, cô sẽ có cơ may thành công hơn nhiều. Vì nếu có một đức tính tôi quý trọng ở phụ nữ, đó chính là sự thẳng thắn. Nhưng đằng này, cô lại phải giở trò, lắc đôi hoa tai, cho nó kêu lênh tanh, bĩu môi dầu mỏ, và ống ẻo như một cô gái giang hồ câu khách kia. Chàng không cất cao giọng ở những tiếng cuối, hoặc nhấn mạnh chúng bằng bất cứ cách nào. Nhưng đối với Scarlett, chúng vang lên như tiếng roi quất, và với một nỗi tuyệt vọng cay đắng. Nàng thấy tiêu tan mọi hy vọng, khiến được chàng ngỏ lời cầu hôn. Giá chàng đung đung nổi giận vì lòng tự cao tự đại bị tổn thương, hay của mắng nàng, như những người đàn ông khác ắt đã làm thế trong trường hợp này, thì nàng còn có thể xử trí được. Những sự bình thản ghê gớm của giọng chàng làm nàng khiếp sợ, và hoang mang không biết nên hành động tiếp theo thế nào. Mặc dầu chàng đang là một tù nhân, và bọn Yankee đang ở phòng bên, nàng bỗng nhận ra rằng húc vào Red Butler quả là nguy hiểm. Tôi đùa rằng trí nhớ của tôi đang tồi đi. Lẽ ra tôi phải nhớ ra rằng cô giống hệt tôi, và cô không bao giờ làm một điều gì mà không có một lý do thầm kín. Nào, để tôi xem, bà Hamilton, bà có thể sắp sẵn ngón gì nhỉ? Chẳng lẽ bà lại lầm lẫn đến mức nghĩ rằng tôi sẽ ngỏ lời cầu hôn? Mặt nàng đỏ như gấc và nàng không trả lời. Nhưng chắc cô không thể quên rằng tôi đã bao lần nhắc đi nhắc lại là tôi không thích hợp với hôn nhân chứ. Thấy nàng vẫn im, chàng nói giọng đột nhiên trở nên dữ dội. Cô chưa quên chứ? Trả lời tôi đi nào. Tôi chưa quên, nàng đáp, vẻ khổ sở. Cô thật là một tay đánh bạc tháo cái, Scarlett à? Chàng nói giễu. Cô tin nước là do bị đi tù, xa đàn bà. Tôi đâm háo thèm đến nỗi, sẽ vồ lấy cô, như một con cá hồi, lao đến một con sâu mắc ở lưỡi câu. Và đó là điều anh ta đã làm. Scarlett ấm ức nghĩ thầm. Nếu không vì đôi bàn tay của tôi... Bây giờ, ta đã có gần đầy đủ sự thật, chỉ trừ lý do hành động của cô. Thử xem cô có thể nói thật với tôi. Tại sao cô muốn đưa tôi vào vòng hôn nhân không nào? Giọng chàng có một âm sắc ngọt ngào, gần như trêu chọc, khiến nàng can đảm trở lại. Có thể, rốt cuộc, không phải là đã hỏng hết. Tất nhiên, nàng đã hủy hoại mọi hy vọng về chuyện hôn nhân. Nhưng ngay cả trong tuyệt vọng, nàng vẫn lấy làm mừng. Ở con người lừ lừ này, có một cái gì làm nàng khiếp hại đến nỗi? Giờ đây, ý nghĩ lấy anh ta thật sự đáng sợ. Nhưng nếu nàng thông minh, biết tác động vào những mối thông cảm và hồi ức của anh ta, thì chưa chừng nàng có thể vay được một món tiền cũng nên. Nàng bèn tạo một vẻ mặt làm lành như trẻ con. Ôi, Rash, anh có thể giúp tôi rất nhiều nếu anh là người hảo tâm. Tôi chẳng thích gì hơn làm người hảo tâm. Rash, vì tình bạn cũ, tôi muốn anh cho tôi một ân huệ. Vậy là cuối cùng, tiểu thư có đôi bàn tay trai cũng đi đến chỗ, nói ra sứ mệnh đích thực của mình. Từ đầu, tôi đã e rằng, thăm hỏi bệnh nhân và tù nhân không phải vai thích hợp với cô. Cô cần gì nào? Tiền ư? Câu hỏi thẳng thừng của chàng dập tắt mọi hy vọng, dẫn đến vấn đề bằng bất kỳ thủ đoạn quanh co và sụt sùi tình cảm nào. Đừng có ác thế, Rash. Nàng tán tỉnh. Quả là tôi có cần ít tiền. Tôi muốn anh cho tôi vay 300 đô la. Cuối cùng, đây là sự thật. Miệng xuyên xoét nói yêu đương, mà bụng chỉ nghĩ đến tiền. Đi thị bản chất đàn bà. Cô cần tiền lắm à? Ồ, và không đến nỗi cần ghê gớm lắm, nhưng có việc phải tiêu. 300 đô la, đó là một khoản tiền lớn. Cô cần để làm gì? Nộp thuế đánh vào Aptara. Vậy là cô muốn vay một số tiền. Được, cô đã sật sỏi dứt khoát như thế, thì tôi cũng sẽ sật sỏi dứt khoát. Cô sẽ ký quỹ cho tôi cái gì? Ký gì? Ký quỹ. Để bảo đảm khoản đầu tư của tôi. Dĩ nhiên tôi không muốn mất toàn bộ số tiền ấy. Giọng chàng dịu dàng một cách xảo trá, gần như êm ái. Nhưng Scarlett không nhận thấy điều đó. Rốt cuộc, có thể mọi sự sẽ chuyển hướng tốt cũng nên. Đôi hoa tai của tôi. Tôi không quan tâm đến hoa tai. Tôi xin cầm ốc ta ra cho anh. Tôi làm gì với cái ấp bây giờ? Anh có thể, đó là một cái đồn điền tốt, mà anh sẽ không thiệt đâu. Tôi sẽ trả anh bằng vụ bông sang năm. Tôi không tin lắm. Trang ngả người trên ghế và thọc tay vào túi. Giá bông đang xuống, thời buổi khó khăn, đồng tiền eo hẹp. Ôi, Rash, anh cứ trêu tôi, anh có hàng mấy triệu. Một vẻ tinh quái lấp lánh trong đôi mắt đang quan sát của nàng. Vậy là mọi việc đều tốt đẹp, và cô không cần tiền ghê gớm lắm. Tốt, tôi lấy làm mừng, được nghe nói như vậy. Tôi thích được biết mọi sự đều ổn thỏa đối với những người bạn cũ của mình. Ôi, Rash, vì lòng kính Chúa. Nàng mở đầu một cách tuyệt vọng, mất hết can đảm và tự chủ. Khẽ chứ. Tôi chắc cô không muốn bọn răn kỳ nghe thấy cô chứ. Đã có ai nói với cô rằng cô có đôi mắt như mắt mèo. Mắt mèo trong đêm tối. Brad, tôi xin anh. Tôi sẽ nói hết với anh. Tôi quả có cần tiền ghê gớm. Tôi đã nói dối, mọi sự đều ổn. Thực ra mọi chuyện đều cực kỳ bi đát. Ba tôi thì... Ba tôi không còn là ba tôi nữa. Ba tôi đâm ra kỳ quặc từ dạo mẹ tôi mất. Cụ chẳng giúp gì tôi được. Cụ bây giờ như một đứa trẻ ấy. Và chúng tôi không có lấy một lực điền nào để làm bông. Trong khi có bao nhiêu miệng ăn, 13 người tất cả. Thuế má thì cao ơi là cao. Rex, tôi sẽ nói hết với anh. Hơn một năm nay, chúng tôi chỉ thoi thóp cầm cự để khỏi chết đói. Ôi, anh không biết đấy. Anh không thể nào biết hết được. Chúng tôi không bao giờ đủ ăn. Và cái nông nỗi thức dậy đói meo, đi ngủ bụng cũng lép kẹp, thật là kinh khủng. Chúng tôi không có quần áo ấm. Trẻ con thường xuyên bị rét, bị ốm, và... Thế cô lấy đâu ra cái áo dài đẹp này? Từ những tấm rèm của mẹ thôi. Nàng trả lời, quá tuyệt vọng không còn bụng dạ nào để nói dối về điều đáng xấu hổ này. Đói và rét thì tôi có thể chịu đựng được, nhưng bây giờ bọn bi thảm đang tăng thuế đánh vào chúng tôi, mà lại phải nộp ngay bằng tiền mặt. Tôi chẳng có gì ngoài một đồng 5 đô la bằng vàng Tôi phải có tiền để nộp thuế, anh hiểu không? Nếu tôi không nộp, tôi sẽ... Chúng tôi sẽ mất Aptara, và chúng tôi thì không thể mất nó. Tôi không thể nhả nó ra. Tại sao cô không kể chuyện đó với tôi, từ đầu, thay vì đánh vào trái tim nhạy cảm của tôi? Cái trái tim bao giờ cũng yếu đuối, trong những việc liên quan đến những công nương xinh đẹp. Không, Scarlett, đừng có khóc. Cô đã thử mọi ngón, trừ ngón này. Và tôi nghĩ là tôi sẽ không chịu nổi đâu. Tình cảm tôi đã tan nát vì nỗi thất vọng khi phát hiện ra rằng cô cần tiền của tôi, chứ không phải là con người duyên dáng của tôi. Nàng nhớ rằng chàng từng hay nói lên những sự thật trần trụi về bản thân bằng một giọng giễu cợt. Giễu cợt bản thân cũng như những người khác. Và nàng vội vã ngước lên nhìn chàng. Phải chăng tình cảm của anh ta bị xúc phạm thật? Có thật là anh ta phải lòng mình? Có phải là anh ta sắp ngỏ lời cầu hôn thì chợt thấy lòng bàn tay của mình? Hay là anh ta chỉ dẫn đến một đề nghị bị ổi nữa, giống như hai lần trước? Nếu chàng thật sự tha thiết với nàng, cơ chừng nàng có thể gian xếp được với chàng cũng nên. Nhưng đôi mắt đen của chàng soi mói nàng, chẳng có vẻ gì là âu yếm, và chàng khẽ cười. Tôi không ưng cái vật bảo đảm của cô. Tôi không phải là điền chủ. Cô có gì khác giao cho tôi để làm tin không? Thế đấy, cuối cùng, giờ phút quyết định đã đến. Nào, hành động thôi. Nàng hít một hơi thật sâu và nhìn thẳng vào mắt chàng. Mọi vẻ màu mè, điệu bộ biến mất, trong khi nàng huy động toàn bộ tinh thần để dần dật lấy điều mà nàng sợ nhất. Tôi có... bản thân tôi. Sao kia? Quay hàm nàng bệnh ra và mắt nàng bỗng xanh màu ngọc bích. Anh có nhớ cái đêm chúng mình nói chuyện với nhau ngoài hiên nhà, trong thời kỳ bị bao vây không? Lần ấy anh nói... anh nói là anh thèm muốn tôi. Trang uể oải ngả ngơ trên ghế và nhìn thẳng vào bộ mặt căng thẳng của nàng, trong khi bộ mặt ngăm đen của chính chàng trở nên bí hiểm. Một cái gì lập lòe nơi đáy mắt chàng, nhưng chàng vẫn im lặng. Anh đã nói là anh chưa bao giờ thèm muốn một người đàn bà nào như thèm muốn tôi. Nếu hiện anh còn thèm muốn tôi, thì anh có thể dùng tôi. Rash, tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh bảo. Nhưng vì lòng kính Chúa, xin anh hãy viết cho tôi một phiếu rút số tiền ấy. Tôi sẽ giữ lời hứa, tôi xin thề như vậy. Tôi sẽ không cháo trở. Tôi sẽ viết giấy cam đoan nếu anh muốn. Chàng nhìn nàng một cách kỳ lạ, mặt vẫn kính bưng. Và trong khi nói vội nói vàng, nàng không thể đoán được là chàng thích thú hay ghê tởm. Giá chàng nói một điều gì, nàng cảm thấy má mình nóng bừng. Tôi cần phải có tiền sớm, Brash, nếu không họ sẽ đuổi chúng tôi ra đường, và cái tên quản lý đáng nguyên rủa của ba tôi sẽ thành người sở hữu Aptara. Và khoan đã, điều gì khiến cô nghĩ là tôi vẫn còn thèm muốn cô? Điều gì khiến cô nghĩ rằng cô đáng giá 300 đô la? Đa số phụ nữ không cao giá đến thế đâu. Nàng đỏ mặt đến tận chân tóc. Nỗi nhục của nàng đã đến độ tột cùng. Tại sao cô lại làm thế? Tại sao cô không để kệ cho cái đồn yên ấy mất bén đi, và đến ở nhà Miss Bittipas cho rảnh chuyện? Cô sở hữu nửa ngôi nhà ấy cơ mà. Lạy Chúa! Nàng kêu lên. Anh điên à? Tôi không thể để mất Aptara. Đó là tổ ấm của tôi. Tôi sẽ không để mất nó, chừng nào tôi còn một hơi thở. Người Ireland là cái giống quái đản nhất. Chàng nói. Ngồi lại ngay ngắn và rút tay ra khỏi túi. Họ quá xem trọng biết bao điều không đáng xem trọng. Ruộng đất chẳng hạn. Miếng đất nào mà chả giống miếng đất nào. Bây giờ, hãy để tôi đặt vấn đề một cách thẳng thắn sòng phẳng, Scarlett. Cô đến đề nghị với tôi một áp phe. Tôi sẽ cho cô 300 đô la, và cô sẽ trở thành nhân tình của tôi. Vâng. Giờ đây, khi cái chữ ghê tởm ấy đã được nói ra, nàng cảm thấy thoải mái hơn phần nào, và hy vọng lại trỗi dậy. Chàng đã nói, tôi sẽ cho cô. Mắt chàng long lanh một ánh ma quái, như thể có điều gì khiến chàng rất thích thú. Thế mà dạo trước, khi tôi chơi cháo đề nghị với cô, cũng cái điều này, cô đã đuổi tôi ra khỏi nhà, và cô còn rủa tôi bằng một loạt tên hết sức thô bỉ, và luôn thể tuyên bố rằng cô không muốn có một lũ con lóc nhóc. Không, cô bạn thân mến ạ, không phải tôi muốn đây đi đây lại điều đó. Tôi chỉ ngạc nhiên về những cái kỳ dị của đầu óc cô thôi. Cô không chịu làm nhân tình của tôi vì lạc thú của bản thân cô. Thế nhưng, để giữ cho bọn lang sói khỏi vào nhà thì lại ưng thuận. Điều đó chứng minh quan điểm của tôi. Đức hạnh chỉ là vấn đề giá cả. Ôi, Rash, sao mà anh lắm điều thế? Nếu anh muốn lăng mạ tôi thì xin mời, nhưng hãy cho tôi tiền đi. Lúc này, nàng đã thở dễ dàng hơn. Đúng với bản chất của chàng, đương nhiên là Rash muốn hành hạ và lăng mạ nàng đến mức tối đa, để trả đũa cái thái độ coi khinh trước đây và mưu toan lừa gạt vừa rồi của nàng. Được, nàng có thể chịu đựng điều ấy. Nàng có thể chịu đựng bất cứ cái gì. Aptara, đáng để cho nàng trả cái giá ấy. Trong khoảnh khắc, thời tiết bỗng là giữa hè, và dưới bầu trời chiều xanh thẳm, nàng nằm mơ mơ màng màng trên thảm cỏ dày của Aptara, nhìn lên những đám mây cuồn cuộn, xếp thành tầng tầng lâu đài, hương thơm của những chùm hoa trắng ngào ngạt, và tiếng ong vo ve bận rộn êm đềm bên tai. Hoàng hôn tịch lặng, và xa xa, tiếng xe từ cánh đồng trở về. Bỏ trả cái giá ấy, thậm chí hơn thế nữa. Nàng ngẩng đầu lên. Anh có cho tôi tiền hay không? Nam chàng như đang khoái trá, và chàng trả lời bằng một giọng vừa thô bạo vừa ngọt ngào. Không. Chàng nói. Trong một lúc, nàng không hiểu chàng nói gì. Dù tôi có muốn, tôi cũng không thể cho cô được. Tôi không có lấy một xu trong người, không có lấy một đô la ở Atlanta. Đúng, tôi có một ít tiền, nhưng không để ở đây. Và tôi không muốn nói số tiền đó là bao nhiêu và hiện ở đâu. Nếu tôi rút ruột một món tiền từ số tiền đó, bọn dân kỳ sẽ vồ lấy tôi như quả vồ gà con, và cả hai chúng ta đều không được gì cả. Cô nghĩ thế nào về cái đó? Mặt nàng bỗng xanh lét, những vết tàn nhang bỗng nổi rõ trên mũi nàng, và miệng nàng bặm lại như miệng của ông Gira trong một cơn cuồng nộ đằng đẵng sát khí. Nàng đứng chồm dậy với một tiếng kêu ú ớ, làm cho tiếng trò chuyện râm ran ở phòng bên ngừng bặt. Nhanh như một con cáo, Rash đã ở bên nàng, đưa bàn tay chắc nịch lên bịt miệng nàng, và quàng một cánh tay ghi chặt ngang thân nàng. Nàng dãy dụa điên cuồng, tìm cách cấu tay chàng, đá vào chân chàng, cố gào lên nỗi điên khùng, tuyệt vọng, căm thù, nỗi đau đớn của lòng tự ái bị chà đạp. Nàng cúi xuống, vặn vẹo người đủ mọi cách để vung khỏi cánh tay sắt của chàng. Tim gần như vỡ tung, chiếc cốc xe nịt chặt làm nàng nghẹn thở. Chàng giữ nàng chặt và thô bạo đến phát đau, bàn tay bịt miệng nàng, nghiến không thương xót vào hàm răng. Bộ mặt rám nắng của chàng tái đi, đôi mắt dữ dằn và lo âu, trong khi chàng nhấc bổng Scarlett lên, ghi vào ngực mình và ngồi xuống ghế, cố giữ chặt người thiếu phụ vẫn đang dãy dụa trong lòng. Cưng, vì lòng kính Chúa, thôi đi nào, im, đừng có la lên. Cô mà la là chúng vào đây ngay bây giờ. Bình tĩnh lại nào. Cô có muốn bọn gian kỳ thấy cô như thế này không? Lúc này, nàng bất cần ai thấy mình, bất cần tất cả. Chỉ còn một khao khát hừng hực muốn giết chàng, nhưng nàng bắt đầu thấy choáng váng. Nàng không thở được. Chàng làm nàng nghẹn thở. Chiếc cọc xê như một vòng đai sắt mỗi lúc một ép mạnh. Hai cánh tay Rash giết quanh người nàng, làm nàng run lên vì căm ghét và cuồng nộ bất lực. Rồi giọng chàng mỏng đi, nhòe đi, bên trên nàng. Mặt chàng xoáy lộn trong một màn sương nôn nao, mỗi lúc một thêm dày đặc, cho đến khi nàng không nhìn thấy chàng nữa, không thấy gì nữa. Khi nàng yếu đuối ngồi lên, vùng khỏi vô thức để tỉnh lại, nàng thấy mệt đến tận xương, lử lả, ngơ ngác. Nàng nằm trên chiếc ghế ngả, mũ đã bỏ khỏi đầu. Rex đang vỗ vỗ cổ tay nàng. Cặp mắt đen lo âu dõi vào mặt nàng. Viên đại úy trẻ tuổi tốt bụng đang cố áp một ly rượu brandy vào miệng nàng, làm rớt cả súng cổ. Các sĩ quan khác lăng xăng xung quanh, thì thào và khoa khoa tay. Chắc tôi đã ngất xỉu, nàng nói, và giọng nàng nghe xa lắc đến nỗi nàng đâm sợ. Em uống cái này đi, Brass nói, đỡ lấy ly rượu và ấn vào môi nàng. Giờ thì nàng đã nhớ ra và yếu ớt trừng mắt với chàng. Sau nàng quá mệt, không còn sức mà nổi giận. Nào, hãy vì anh mà uống đi. Nàng nuốt ực bị nghẹn và bắt đầu ho, nhưng chàng lại tiếp tục ép nàng uống nữa. Nàng uống một hơi dài, chất men đột nhiên nóng ran như đốt cháy cổ họng. Tôi nghĩ là em tôi đã đỡ, thưa các ngài, Rex nói, và tôi xin đa tạ các ngài vạn bội. Em tôi đã không đủ sức trấn tĩnh khi được biết là tôi sẽ bị hành hình. Nhóm người mặc quân phục xanh lúng túng dậm chân tại chỗ, vẻ bối rối, và sau mấy tiếng đằng hắng lục tục rút lui. Ra đến cửa, viên đại úy trẻ dừng lại. Nếu còn cái gì tôi có thể giúp được... Dạ thôi, xin cảm ơn ngài. Gã đi ra, đóng cửa lại sau lưng. Cô hãy uống thêm tí nữa, Rex nói. Không. Uống đi. Nàng uống một hớp nữa, và hơi ấm bắt đầu lan tỏa khắp người. Sức lực từ từ trở lại, đôi chân run rẩy. Nàng đẩy ly rượu ra và cố đứng dậy, nhưng chàng lại ấn nàng ngồi xuống. Anh buông tay ra để tôi đi. Chưa được, đợi một phút, cô có thể lại ngất nữa. Tôi thà ngất giữa đường còn hơn ngồi đây với anh. Dù sao, tôi cũng không muốn để cô ngất giữa đường. Hãy để tôi đi, tôi căm thù anh. Nghe nàng nói vậy, một nụ cười thấp thoáng trở lại trên mặt chàng. Cái đó đúng chất cô hơn, hẳn là cô đỡ rồi. Nàng nằm thư giãn một lúc, cố nhóm lại cơn giận dữ, cố thu thập lại sức lực. Nhưng nàng quá mệt. Nàng quá mệt không còn sức để căm ghét hay tha thiết quan tâm đến bất cứ cái gì. Thất bại đè nặng như chì lên tâm trí nàng. Nàng đã ném vào canh bạc tất cả và đã mất tất cả. Cả đến lòng tự hào cũng không còn. Đây là chung cuộc của Aptara, là chung cuộc của tất cả gia đình nàng. Hồi lâu, nàng nằm mắt nhắm nghiền, nghe thấy tiếng Rex thở nặng nề bên cạnh. Trong khi nhiệt năng của rượu brandy dần dần tỏa khắp người, đem lại một sức mạnh và hơi ấm giả tạo. Cuối cùng, khi nàng mở mắt và nhìn vào mặt Rex, cơn giận dữ lại nổi lên. Khi cặp lông mày xách của nàng cau lại, Rex mỉm cười. Bây giờ cô đã đỡ rồi đây. Nhìn cái vẻ cau có của cô là tôi đủ biết. Cố nhiên là tôi khỏe rồi, Red Butler, anh thật là khả ố. Anh là kẻ đê mặt nhất trần đời. Anh thừa biết tôi sẽ nói gì ngay từ khi tôi mở miệng. Và anh biết là anh sẽ không cho tôi tiền. Vậy mà anh vẫn cứ để tôi tiếp tục nói. Lẽ ra anh có thể miễn cho tôi khỏi mất công. Miễn cho cô, để tôi lỡ mất dịp nghe được câu chuyện hay ho đó ư? Không đời nào. Ở đây tôi quá ít trò tiêu khiển. Tôi không nhớ là đã có bao giờ được nghe chuyện gì lý thú đến thế. Chàng bỗng phá lên cười, cái điệu cười giễu cợt của chàng khiến nàng đứng bật dậy vớ lấy mũ. Chàng đột ngột nắm lấy vai nàng. Chưa xong hẳn đâu, cô đã cảm thấy đủ tỉnh táo để nói chuyện khôn ngoan chưa? Để cho tôi đi. Tôi thấy là cô đã khá tỉnh táo rồi đấy. Vậy thì hãy trả lời tôi câu này. Tôi có phải là đối tượng duy nhất cho cô thử mánh không? Đôi mắt sắc sảo và linh lợi của chàng theo dõi từng thay đổi trên mặt nàng. Anh định nói gì? Tôi có phải là người duy nhất để cô thử cái vở này hay không? Cái đó thì liên quan gì đến anh? Liên quan nhiều hơn là cô tưởng đấy. Cô không biết đấy thôi. Còn có chàng nào khác trong danh sách của cô? Nói cho tôi nghe. Không ai cả. Không tin được. Tôi không thể tưởng tượng cô mà lại không có 5-6 chàng dự trữ. Chắc chắn sẽ có một chàng nào đó chấp nhận đề nghị hay ho của cô. Tôi tin chắc như vậy đến nỗi tôi muốn khuyên cô một điều nhỏ. Tôi không cần lời khuyên của anh. Dù sao, tôi cũng cứ góp ý. Xem ra lúc này đây, cái duy nhất tôi có thể cho cô là những lời khuyên. Hãy lắng nghe, vì đây là một lời khuyên bổ ích. Khi cô định moi một cái gì ở một người đàn ông, thì đừng có nói toẹt ra như cô đã làm với tôi. Hãy cố gắng tế nhị hơn, quyến rũ hơn. Như vậy sẽ đạt kết quả tốt hơn. Dạo trước, cô thảo ngón này lắm, đến mức hoàn hảo. Nhưng bản nãy, lúc cô đề xuất với tôi, cái làm tin để vay tiền tôi, nom cô sẵn như đãi. Tôi đã thấy những con mắt giống như mắt cô, cách tôi 20 bước trong một cuộc đấu súng, và nom chúng thật chẳng thú vị gì. Chúng chẳng gợi chút nhiệt tâm nào trong ngực người đàn ông cả. Đó không phải là cách để lái khiến đàn ông, cô bạn thân mến à. Cô quên mất sự đào luyện dạo trước của mình rồi. Tôi không cần anh dạy tôi phải ứng xử như thế nào. Nàng nói và mệt mỏi đội mũ lên đầu. Nàng tự hỏi làm sao chàng có thể vui vẻ đùa cợt khi một sợi dây đã thòng lọng quanh cổ chàng và trước tình cảnh khốn cùng của nàng. Nàng không nhận thấy đôi tay của chàng thục vào túi đang nắm chặt lại như muốn đập tan sự bất lực của chính mình. Can đảm lên, chàng nói trong khi nàng thắt dài quai mũ. Cô có thể đến dự buổi treo cổ tôi, nó sẽ làm cô cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Điều đó sẽ xí xóa mọi nợ nần, mọi chuyện cũ giữa hai chúng ta, kể cả chuyện này. Và tôi sẽ ghi tên cô trong di chúc của tôi. Cảm ơn, nhưng có thể chúng không treo cổ anh trước khi quá muộn để nộp thuế cho tôi. Nàng nói với một vẻ tinh quái đột ngột, có thể đọ với sự tinh quái của chàng. Và nàng đã nói thật lòng. Các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe xong phần thứ 40 tiểu thuyết Cuốn Theo Chiều Gió của nhà văn người Mỹ Margaret Mitchell. Để đón nghe các phần tiếp theo, các bạn vui lòng nhấn nút đăng ký. Mạnh Tuấn xin kính chào và hẹn gặp lại.